thế nhưng cuối cùng không đáp, đứng dậy xách túi bỏ đi, tôi không sợ đi tù, tôi biết mình cần trả giá như vậy. Thế nhưng lúc này tôi không muốn ba dượng lại thêm cú sốc này, thái độ của con Nguyệt không khiến tôi ngạc nhiên, tự làm, tự chịu. Nó có để cho cả thiên hạ biết tôi cũng phải chấp nhận, tôi ra ngoài bắt một chiếc taxi về chung cư, ngoài trời cây cũng nở một màu xanh rộ. Hóa ra vài ba tháng nữa là Tết, tôi khẽ mím chặt môi, dù cho Nguyệt không kiện tôi cũng tự mình đi đầu thú, bản án kia nên để tôi nhận. Để sám hối lại bản thân mình, tù ngục không phải là kết thúc mà là bắt đầu cho sự giải thoát con ác quỷ trong người tôi, từ hôm nay. Tôi sẽ sống khác, sống làm người, cách chương.